Đệ nhất Lang Vương, chương 1225, 1225, xem ra chuyện này thật sự rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, mọi người trên diễn đàn vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao. Nhiệt độ không hề giảm xuống. Trong chat room cứ liên tục xuất hiện những tin nhắn mới. Rất nhiều người muốn dắt mũi đám đông, nhưng đều bị quản trị viên khóa tài khoản. Những dịp thế này, quản trị viên là người bận rộn nhất, sợ sẽ xuất hiện những thứ không nên xuất hiện. Dù sao đây cũng là chat room trong diễn đàn của võ giới. Tốt xấu lẫn lộn, lúc này, nhiều người đã bắt đầu dùng cách thức bỏ phiếu, muốn xem số đông mọi người nghĩ gì. Vì vậy đã có một bài đăng bình chọn, liệt kê rất nhiều phương án để bọn họ lựa chọn. Nếu còn cố ý kiếm chuyện, quốc phái chúng tôi sẽ cho các người biết mặt đấy. Đúng lúc này, đột nhiên có người gửi một tin nhắn có nội dung như vậy, khiến ai nấy cũng đều sửng sốt. Những người đó đều không dám lướt xuống nữa. Biệt danh của người này có tên là quốc phái điếu ngư ông. Quốc phái nghĩ thế nào thì có thảo luận của bọn họ. Đợi đến thời điểm thích hợp bọn họ sẽ chiêu cáo thiên hạ. Nhưng những gì các người nghĩ không hề giống với điều mà quốc phái nghĩ. Kiếm chuyện nói vớ vẩn sẽ khiến người khác hiểu nhầm đấy. Đây là cơ hội cuối cùng. Nói chuyện gì hữu dụng chút đi. Đừng nói về quốc phái nữa. Sau khi nói xong, người đó liền offline. Nhiều người đang thảo luận sôi nổi trên diễn đàn lại một lần nữa bàng hoàng. Vừa rồi, vậy mà thật sự có người xuất hiện thanh minh. Tôi cũng không ngờ. Xem ra chuyện này thật sự rất nghiêm trọng. Thực sự nghiêm trọng là Vu Kiệt. Chuyện của hắn khiến quốc phái không dám có động tĩnh gì cả. Còn nhớ lúc ở trên máy bay, nghe nói hắn gặp phải lôi kiếp nhưng cũng không bị sét đánh chết. Lẽ nào có liên quan đến chuyện nhập ma sao? Không rõ nữa. Nhưng phía bên gia tộc truyền thừa và giang hồ truyền thừa vẫn chưa có ai lên tiếng cả. Đúng vậy, cách chương.